Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 343, Nam Tiện Ngư Bắc Sở Cuồng. Góc truyện audio.com. Bài này, Tĩnh Dạ Tư, bản thân liền là không phải đại tục hoặc phong nhã làm. Nó càng giống như là Lý Bạch tùy tính trình bày cùng biểu đạt. Giống như Châu Kiệt Luân tùy tiện hát thủ cáo bạch khí cầu, như thế. Thật muốn đánh giá Lý Bạch thi từ tiêu chuẩn hẳn nhìn hắn còn lại vài bài tác phẩm tiêu biểu. Tỷ như Tương Tiến Tử, tỷ như Thục Đạo Nan, tỷ như mọi người đều biết Ngân Hà Lạc Cửu Thiên. Nơi này sẽ không từng cái theo lệ rồi. Bởi vì Lý Bạch lợi hại thi từ quá nhiều. Còn có nhiều chút tác phẩm là liếc mắt liền có thể khiến người ta kinh vi thiên nhân. Nếu không Lý Bạch cũng sẽ không là công nhận thi tiên. Đương nhiên cái thời đại này cũng có Lý Bạch. Chỉ là này Lý Bạch tác phẩm cùng địa cầu Lý Bạch tác phẩm hoàn toàn bất đồng. Trên thực tế, Sở Cuồng Tú rồi thư pháp và câu thơ. Tối ảnh hưởng lớn hay là để cho ngoại giới thấy được thuộc về Sở Cuồng thêm vào tài hoa. Lại phần này tài hoa là rất là không tầm thường. Mọi người đi qua đối Sở Cuồng ấn tượng là giỏi viết, có trải qua đôi liễn sự kiện còn biết Sở Cuồng cùng Tiện Ngư đều là đối câu đối cao thủ. Mà bây giờ Sở Cuồng lại để cho ngoại giới nhiều hơn hai cái ấn tượng. Một trong số đó là bị viết sách trễ nãi thư pháp gia. Thứ hai là thi nhân. Như vậy tính toán Sở Cuồng là thực sự rất lợi hại. Vừa sẽ làm thơ, cũng giỏi viết đôi liễn, còn tinh thông, lại giỏi về thư pháp. Hai chữ, toàn năng, cái này làm cho rất nhiều bạn trên mạng tự nhiên làm theo liên tưởng đến Tiện Ngư. Ta có thể nói không hổ là tốt bạn gay ấy ư. Các ngươi phát hiện không? Sở Cuồng sẽ Tiện Ngư cũng đều biết a, ngọa tao. Vừa nói như vậy thật đúng là Tiện Ngư am hiểu nhất nhất định là soạn nhạc, nhưng Tiện Ngư biên kịch tài hoa cũng là không thể nghi ngờ. Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương bên trong thơ càng làm cho nhân vụ án kêu tuyệt. Chớ nói chi là Tiện Ngư lần trước đang đối với Liên trong đại chiến biểu hiện là không phải người một nhà, không vào nhất gia môn, thiên tài bằng hữu, hơn phân nửa cũng là cái thiên tài. Không chịu nổi, ta nói hai chữ, bóng dáng, biết tự nhiên biết, ha ha ha ha ha cáp, thường ngày không bài diện bóng dáng thật là, càng ngày càng không có tồn tại cảm nha, bóng dáng ở manga giới cũng coi là có chút sức ảnh hưởng lão sư, vua đầu bếp Suma còn là phi thường hỏa, đáng tiếc hắn này hai tiểu đồng bọn thật sự là quá yêu nghiệt nhiều chút. Tức run lạnh, bóng dáng lúc nào mới có thể đứng lên. Trước bóng dáng là thực sự không có gì cảm giác tồn tại rồi. Bây giờ Sở Cuồng cùng Tiện Ngư càng đăng đối. Bóng dáng càng sẽ bị đám bạn trên mạng trêu chọc. Ngược lại thì có thêm vài phần quỷ dị cảm giác tồn tại. Tồn tại ở mọi người đùa giỡn chung. Thậm chí có nhân đem Tiện Ngư cùng Sở Cuồng. Gọi đùa là Nam Tiện Ngư, Bắc Sở Cuồng, đừng hỏi Nam Bắc là thế nào phân ra tới. Chỉ là mọi người cảm thấy kêu như vậy tương đối gieo vần mà thôi. Gắng phải nói dóc, đại khái chính là Tiện Ngư, danh tự này tương đối nhu hòa một chút. Có Nam Phương ôn nhuận như ngọc cảm giác. Mà, Sở Cuồng, là tương đối hào khí. Lại thường có lão tặc tên. Đáng sợ hơn Bắc Phương không kềm chế được cảm. Kết quả, loại này cách gọi, không biết sao, liền lưu truyền ra, liên quan tới Nam Tiện Ngư, Bắc Sở Cuồng. Cách nói, lại rất có vài phần đi sâu vào tâm ý người nghĩ. Thậm chí còn có nhân định cho Đông, Cùng, Tây, cũng thêm một nhân tuyển. Nhưng thật đáng tiếc, mọi người phát hiện, Đông XX, Cùng Tây XX, chung, cũng không có thể cùng Tiện Ngư cùng Sở Cuồng như nhau tồn tại. Hai người này đều thuộc về yêu nghiệt. Vì vậy chỉ có Nam Hòa Bắc, Tây cùng Đông Đại Khái phải lấy sau mới phải xuất hiện. Hoặc là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện rồi. Lâm Uyên thấy Tiện Ngư bình luận khu. Rất nhiều người đều tại quét. Nam Tiện Ngư, Bắc Sở Cuồng, thời điểm, có chút sững sờ. Hắn xưa nay chỉ biết là Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nam Tiện Ngư Bắc Sở Cuồng, căn bản không gieo vần thật sao? Vẫn còn có nhân đem cách gọi giản hóa thành Nam Ngư Bắc Cuồng, trung nhị khí tức tràn đầy. Lâm Uyên cảm giác mình nếu như lúc này quay ngựa, chỉ sợ ở lúng túng đến ngón chân trừ ra hai phòng ngủ một phòng khách tới. Kim Mộc cũng rất hưng phấn dáng vẻ. Nam Tiện Ngư Bắc Sở Cuồng, còn giống như thật cố gắng thích hợp. Một cái bí danh thâm canh lĩnh vực, một cái bí danh chuyên chú soạn nhạc, đồng thời hai cái bí danh cũng đều mở nghề tay trái. Tiện Ngư làm điện ảnh, Sở Cuồng làm thư pháp, hoàn mỹ. Lâm Uyên, có thể hay không cho bóng dáng lưu chút mặt mũi? Tuy nói đều là bí danh, không có bên nặng bên nhẹ cách nói, nhưng Lâm Uyên bị điều khản nhiều, cũng khó tránh khỏi được internet ảnh hưởng dư luận, cảm thấy bóng dáng thật giống như cảm giác tồn tại quá thấp chút. Cũng may, vua đầu bếp Suma muốn kết thúc. Hạ bộ manga là Death Note. Bộ này manga tuyệt đối nổ. Không nói nhờ vào đó để cho bóng dáng vượt qua Sở Cuồng cùng Tiện Ngư, ít nhất cũng không thể lăn lộn không có chút nào cảm giác tồn tại phải không? Nghĩ tới đây, Lâm Uyên trực tiếp gọi tới La Vi cùng với phòng làm việc các trợ thủ thảo luận tân manga sự tình. Tân manga, La Vi có chút thấp thỏm nói. Đề tài định sao? Lâm Uyên cầm ra bản thân trước đó chuẩn bị xong tài liệu. Đây là hắn ở công ty không việc gì thời điểm chuẩn bị. Cố sự đại khái, nhân vật thiết lập, từ hình tượng đến họa phong, cũng thiết kế hoàn thành. Các ngươi trước xem một chút, không hiểu hỏi ta. Được, La Vi nói, vừa vặn vua đầu bếp Suma tháng sau liền muốn kết thúc. Chúng ta hơi chút chuẩn bị một chút liền có thể mở ra tân manga liên tái. Nói đến đây, La Vi có chút thấp thỏm nhìn trong tay tân đề tài manga. Liền cùng Võng Vương sau kết thúc thấp thỏm như thế, nàng lo lắng tân manga vạn nhất khó coi, làm sao bây giờ? Đây là manga, thậm chí còn toàn bộ nghệ thuật loại hình chế cũng sẽ lo lắng vấn đề. Đó chính là tiếp theo bộ tác phẩm có hay không còn có thể như vậy thành công. Nhưng mà những thứ này lo lắng, theo La Vi mở ra Death Note bắt đầu nhìn, liền dần dần biến mất rồi. Trừ phi trời sinh đối với loại này tà điển không có hứng thú. Nhưng phàm là yêu đùa quá lố nam hài tử, hoặc là nội tâm không như vậy tiểu công chúa cô gái, cơ bản cũng sẽ không kháng cự câu chuyện này mị lực. Chớ nói chi là Death Note họa phong còn bị Lâm Uyên hơi điều chỉnh. Tỉ như bên trong tử thần hình tượng, liền bị Lâm Uyên làm thành tương tự với Lam Tinh thần thoại trong truyền thuyết địa ngục ác quỷ hình tượng. Lại tỉ như bên trong một ít nhân vật họa phong, Lâm Uyên cũng hơi chút điều chỉnh một ít, làm cho cả cố sự nghênh hợp Lam Tinh thẩm mỹ. Cái gọi là Lam Tinh thẩm mỹ, thực ra chính là kiếp trước Trung Quốc thẩm mỹ. Nghề hồng manga, mặc dù cũng là Đông Phương thức thẩm mỹ, nhưng chi tiết nơi vẫn tương đối Nhật thức. Cho nên điều chỉnh còn phải điều chỉnh. Lâm Uyên khinh xa thục lộ đã. Không chỉ có La Vi thích câu chuyện này, manga phòng làm việc mấy cái khác không biết tên các trợ thủ thấy Death Note bản văn cố sự lúc, cũng là tâm chiều dâng trào. Từng cái hai mắt sáng lên. Câu chuyện này được A ta cảm giác vẽ ra tới rất xuất sắc. Khả năng so với vua đầu bếp Suma còn có thú. Nhiệt độ khó mà nói. Đánh giá cũng sẽ không thấp. Yagami Raito quá tuấn tú rồi. Cái này Lâm cũng rất tuấn tú a, Lâm là ông chủ sao? Đây là Lâm Uyên tự luyến một chút, thỏa mãn chính mình ác thú vị. Ở Death Note chung, cùng Yagami Raito giống như rồi giết nam nhân chính là L, mẫu tự thay thế tên là được văn hóa Tây Phương được ảnh hưởng. Lâm Uyên cũng dùng qua. Nhưng cảm giác không thuận tay. Lam Tinh rất ít làm như thế. Mặc dù Lam Tinh cũng phân ra chữ cái, cho nên Lâm Uyên đem L đổi thành rồi. Lâm đồng dạng là L mở đầu, hơn nữa trùng hợp, vừa lúc là Lâm Uyên chính mình họ. Hắn cũng muốn nhấc cao hơn một chút tự mình ở Death Note chung tham dự cảm. Đương nhiên, hắn cũng không hoan nghênh trên cái thế giới này thật có cái nắm Death Note muốn trừng phạt ác dương cao thiện Yagami Raito. P.S. Lần nữa cảm tạ Liễu Thần khẽ nói minh chủ khen thưởng. Bạn cũ, thấy phá lệ thân thiết. Gần đây Ô Bạch biết rõ mình đổi mới không được. Nhưng trên thực tế quả thật có chuyện. Cụ thể liền không giải thích. Đợi tỉnh lại sẽ thật tốt tăng thêm. Cách chương.